Tam Thái Tử, chương 619, sự quyết đoán của Thanh Vi công chúa. Góc truyện audio.com, Lâm Vãn Tỉnh như bị làm khó. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, chuyện này không ai giúp được muội đâu. Lý Lân cũng không phải là người dễ nói chuyện, tốt nhất muội hãy chuẩn bị kỹ tâm lý đi. Tần Tuyết Linh giọng khó hiểu nói, chuẩn bị tâm lý làm gì hả tỷ? Chuyện này muội phải tự mình lĩnh ngộ rồi. Những chuyện như vậy bọn ta không giúp gì được đâu. Tần Tuyết Linh bắt đầu trầm tư. Từ lúc được sinh ra cho đến lúc này, nàng chưa hề gặp chuyện nào phiền phức như chuyện này vậy. Công chúa Thanh Vi và Lâm Vãn Tỉnh hai mắt nhìn nhau như hiểu được mọi chuyện rồi. Công chúa Thanh Vi liền truyền âm đến Lâm Vãn Tỉnh. Tiểu nha đầu này vẫn còn chưa rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Lý Lân thì tính cách lại quá bướng bỉnh, xem ra chúng ta cần phải giúp đỡ hai người họ rồi. Tránh để một đoạn lương duyên tốt đẹp này bị hủy đi. Lâm Vãn Tỉnh gật đầu đồng ý, nhưng trong ánh mắt nàng như đang có một thứ gì đó rất khó giải thích. Công chúa Thanh Vi trầm giọng nói, tiếp theo là chuyện về thể ngũ hành nguyên tố rồi, thì quyết định vào trong nó để nghiên cứu và vạch trần những bí mật về nó. Sao, trước đó không phải Lý Lân đã nói rằng là nếu tập hợp đủ 5 nguyên tố thì sẽ phát sinh điều không may? Thậm chí còn có khả năng làm cho nguyên tố chi tổ sống lại sao? Tần Tuyết Linh tỏ ra sợ hãi. Lâm Vãn Tỉnh cũng biểu hiện vẻ mặt không lý giải được lời của công chúa Thanh Vi. Công chúa Thanh Vi nói, nguyên tố chi tổ trong truyền thuyết dẫu sao cũng không ai biết rõ. Thể ngũ hành nguyên tố tụ hợp lại rốt cuộc sẽ phát sinh ra chuyện gì? Thì từng xem rất nhiều điển tịch ở Thần Ma Học Viện. Trong đó có ghi chép một số thông tin về phương diện này. Nhưng vẫn không hề thấy miêu tả qua việc ngũ hành nguyên tố tụ hợp. Lần này ngũ hành nguyên tố tụ hợp có lẽ cũng không phải là một việc ngẫu nhiên đâu. Chúng ta lần này có thể né tránh. Nhưng e rằng như vậy thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được bí mật của ngũ hành nguyên tố. Tần Tuyết Linh có chút căng thẳng nói. Nhưng Lý Lân đã nói qua, nếu ngũ hành nguyên tố tụ hợp sẽ phát sinh điều chẳng lành. Không những vậy chúng ta còn có thể sẽ bị tan biến vĩnh viễn nữa. Công chúa Thanh Vi trầm giọng nói. Đó chỉ là có thể mà thôi. Thì cảm thấy sự việc không hề đơn giản như Lý Lân đã nói. Dẫu sao những gì có liên quan đến nguyên tố chi tổ trước mắt cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Một kẻ đã chết từ không biết là bao nhiêu năm trước sao lại có thể dễ dàng sống lại như vậy chứ? Lâm Vãn Tỉnh thần sắc nghiêm trang hỏi. Tỷ đã quyết định rồi. Công chúa Thanh Vi gật đầu xác nhận. Nếu đã như vậy thì muội sẽ điên với tỷ lần này. Nếu sự việc xảy ra đúng như Lý Lân nói thì muội sẽ cùng xuống suối vàng bầu bạn với tỷ. Lâm Vãn Tỉnh nói xong liền cùng công chúa Thanh Vi cười lớn. Rồi không gian lại trở nên yên lặng. Lâm Vãn Tỉnh hướng về phía Tần Tuyết Linh cười nói. Tuyết Linh, còn muội thì sao? Muội cũng là một trong ngũ hành nguyên tố đấy. Tần Tuyết Linh nhìn nét mặt thoải mái của hai cô gái. Trong lòng có chút buồn rầu nói. Muội từ nhỏ đã theo bước của hai tỷ, hiện nay thật không dễ dàng gì mà chúng ta mới cùng đi chung một con đường. Sao lại có thể thiếu muội được chứ? Chết thì chúng ta cùng chết, dẫu sao trước đó chúng ta không phải đã từng cùng nhau quanh quẩn ở quỷ môn quan rồi sao? Công chúa Thanh Vi trầm giọng nói. Tốt, nếu cả Tuyết Linh cũng đồng ý rồi thì chúng ta liều một phen này thôi. Bên trong phủ thành chủ của Yển Thành. Lý Lân sắc mặt đang vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Thiết Hạo Dương. Cái mặt thối của Lý Lân vừa lộ diện đã làm cho Thiết Hạo Dương vô cùng tức giận ngầm chửi rùa. Ta đến thăm cháu gái của ta mà ngươi lại đưa bộ mặt thối đó ra là sao chứ? Nếu không phải là do thực lực hai bên cách biệt quá xa thì có lẽ là Thiết Hạo Dương đã phun nước bọt vào mặt Lý Lân rồi. Thực lực lớn mạnh thì giỏi lắm rồi. Nếu ngươi vẫn còn là tên tiểu tử yếu đuối năm xưa thì Thiết lão đại nhân ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Thiết Hạo Dương có lẽ sớm cũng đã quên là năm xưa lão đã dùng khí thế của mình ăn hiếp Lý Lân như thế nào. nên hiện tại lão cảm thấy vô cùng bất mãn với thái độ của Lý Lân. Giao Cơ cười hì hì chạy đến bên cạnh Thiết Hạo Dương nói. Gia Gia, người đến rất đúng lúc, Điện Hạ đang muốn luyện chế một thanh binh khí vừa tay. Việc này không phải Gia Gia người thì không ai có thể làm được rồi. Luyện chế binh khí, Thiết Hạo Dương ngớ người ra, không ngờ đến thăm cháu gái thôi mà cũng có việc để làm. Nhưng có điều với nét mặt như vậy của Lý Lân thì thật lão không có hứng thú chút nào. Gia Gia, Điện Hạ đã thu thập rất nhiều nguyên liệu tốt rồi. Ngài đang chuẩn bị luyện chế một thanh binh khí dài. Hiện tại chỉ còn thiếu một luyện khí sư tài giỏi như người thôi. Nguyên liệu trong đó gồm có một khối tinh thần thiết to lớn của ngoại vực, thép vô cực dưới biển sâu, không minh thạch ở vòm trời. Tiểu nha đầu vừa nói ra một số tên của nguyên liệu thôi mà đã làm cho Thiết Hạo Dương trong lòng cảm thấy có chút kích động. Lý Lân nghe xong liền dằn lòng lại mà ép mình bình tĩnh lại. Trầm giọng hỏi, Thiết lão tinh thông luyện binh khí à? Giao Cơ giọng đầy tự hào trả lời. Dĩ nhiên rồi, Điện Hạ, Gia Gia có thể nói là một trong những luyện khí sư nổi tiếng ở trung vực này. Còn Thiết Gia vốn là nhờ có thủ pháp luyện khí siêu cấp mà thành danh ở trung vực đấy. Thiết Hạo Dương trầm giọng nói. Đương nhiên, thủ pháp luyện binh khí của Thiết Gia ta là độc nhất vô nhị. Không có sự tương đồng nào với các tông phái khác đâu. Lý Lân, hiện tại thực lực của ngươi đã ở cảnh giới võ tôn. Rèn ra cho ngươi một thanh binh khí thích hợp thật sự không dễ dàng. Không những vậy mà thực lực của ta không bằng ngươi, cơ hội thành công tự nhiên cũng sẽ thấp đi. Không sao, dù gì những thứ này có lưu lại đây cũng là vô dụng. Lão cứ yên tâm mà luyện chế, cho dù là kết quả thế nào ta cũng sẽ không trách lão đâu. Thiết Hạo Dương trầm giọng nói, được vậy thì tốt, ngươi hãy miêu tả binh khí ngươi cần luyện là như thế nào cho ta nghe. Sau đó đem nguyên liệu cho vào túi không gian. Sau khi quay về ta sẽ theo sự miêu tả của ngươi mà luyện chế. Lý Lân gật gật đầu, sau đó đem hình dạng binh khí mà mình cần luyện chế nói cho Thiết Hạo Dương. Thiết Hạo Dương trầm giọng nói, binh khí của ngươi là sự trộn lẫn những đặc điểm giữa đao kiếm thương kích. Xem ra nó rất thích hợp để quyết chiến trên chiến trường. Lý Lân giải thích, trước đây ta có dùng qua một thanh binh khí ngắn. Nhưng lại cảm thấy nó không thể nào giúp ta phát huy toàn bộ sức mạnh được. Do đó ta cần luyện một thanh binh khí dài hơn. Một thanh binh khí ngắn sao có thể so sánh được với thượng cổ thần binh chứ? Trong người y hiện đã sở hữu thanh long đao và bạch hổ kiếm. Hiện tại chỉ còn thiếu một thanh binh khí dài mà thôi. Một thứ binh khí mà nó đủ sức làm y có thể phát huy hoàn toàn thực lực của mình. Thiết Hạo Dương gật gật đầu nói, ta sẽ sớm bắt đầu luyện chế nó. Thiết Hạo Dương sau khi nhìn khối tinh thần thiết to lớn của ngoại vực thì hai mắt lão từ bực dọc lại trở nên sáng rực lên thấy rõ. Điều này làm cho Lý Lân tin tưởng hơn nhiều phần về thân phận luyện khí sư của lão. Sau khi tiễn Thiết Hạo Dương về xong thì sự buồn bực trong lòng Lý Lân cũng đã vơi đi đôi phần. Giao Cơ nhỏ giọng hỏi, Điện Hạ, người thật sự hủy bỏ hôn ước với Tần cô nương sao? Lý Lân vỗ vỗ nhẹ lên đầu nàng mà nói, nha đầu ngốc, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng được, ta cứ nghĩ trước đây là do nàng cam tâm tình nguyện mà thôi. Tuy rằng có chút không vui, nhưng ta bây giờ đã không còn là ta ngày trước nữa. Những chuyện nhi nữ tư tình đã không còn có thể ảnh hưởng đến ý chí của ta nữa rồi. Lý Yên Nhiên lặng lẽ đứng cạnh Lý Lân nhìn y với một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Thùng thùng thùng, từng tiếng bước chân vội vã truyền đến. Lạc Khuynh Thành nét mặt có chút vội vã đi vào. Lý Lân, muội cảm nhận được một loại pháp thuật triệu hồi kỳ lạ đang diễn ra. Huynh ở đây có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lời của Lạc Khuynh Thành làm Lý Lân có chút ngạc nhiên. Lý Lân trầm giọng nói, ở đây không có xảy ra chuyện gì cả. Có phải muội đã cảm nhận sai rồi không? Lạc Khuynh Thành có chút hoang mang nói. Không thể sai được, muội cảm nhận thấy ở nơi đây có một vật vô cùng quan trọng. Rốt cuộc là thứ gì? Nó đang ở đâu? Nàng sau đó đưa mắt nhìn qua phía Lý Yên Nhiên rồi đột nhiên lộ rõ nét sợ hãi. Lạc Khuynh Thành kinh ngạc nói. Là ngươi, không ngờ ngươi thật sự xuất hiện rồi. Hai người biết nhau à? Lý Lân Hiếu kỳ hỏi. Y vốn rất có hứng thú đối với thân phận của Lý Yên Nhiên. Đúng ra là với tổ chức sát thủ phía sau lưng nàng ngày trước thì đúng hơn. Muội biết, tôi không biết, hai câu trả lời vô cùng trái ngược. Hai cô gái nhìn nhau hồi lâu làm cho không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Lý Yên Nhiên lạnh lùng nói. Tôi chưa từng đến Trung Vực lần nào. Chúng ta không thể nào biết nhau được. Cô nhất định đã nhìn nhầm người rồi. Lạc Khuynh Thành có chút kích động nói. Chuyện này ta không biết. Nhưng 3 năm trước cô đã liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Còn không ngừng kêu gọi tôi đi cứu giúp cô. Không ngờ thật sự cô lại tồn tại trên thế gian này. Tôi thỉnh cầu cô cứu giúp. Với thực lực võ hoàng sơ cấp của cô à, cách chương.